Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 64, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì quá mức khiếp sợ, màn hình 1234 trống trơn, làm sao hệ thống 2333 có thể thao túng người máy? Điều này sẽ làm dao động căn cơ thống trị của chủ hệ thống. Nó lập tức ý thức được, lỡ phát hiện được bí mật thì tốt nhất nên rời đi mau. Giác quan của 2333 rất nhạy bén, mà một khi bị phát giác, nó chắc chắn sẽ bị bắt diệt khẩu. Nó lặng lẽ lùi về phía sau, chờ cách xa một khoảng cách nhất định, lập tức mang đàn em chạy trối chết. 1314 cố ý chạy chậm một chút, tai mèo hốt hoảng từ từ lui về lối vào. Hệ thống 2333 nhạy bén ngẩng đầu. Có quả cầu, 1001 giật thót. Không xong, dù là bọn nó khắc chữ lên vách đá, khai quật tai mèo lớn, hay tam tam có thể thao túng người máy. Bác, 1001 tạm thời lý giải như vậy, đều là bí mật không thể bại lộ. Thế mà có hệ thống phát hiện ra rồi, bọn nó lập tức đuổi theo vào hầm chui, lối đi bốn phía thông suốt, còn cực kỳ tối tăm, gặp người máy trông coi khác còn phải cẩn thận tránh né. Bọn nó tìm nửa ngày trong hầm không thấy bóng quả cầu nào, đối phương chạy trốn quá nhanh. Chúng ta chia nhau ra tìm, cẩn thận người máy trông coi. Hệ thống 2333 nứt đôi nửa thân thở hổn hển. Tôi cảm thấy, hệ thống nào thấy chúng ta hành động đều sẽ không chọn bỏ chạy, tỷ lệ ở lại giúp chúng ta giấu giếm lớn hơn. Nhưng hiện giờ đối phương chạy mất rồi. 2222 nôn nóng, hệ thống 2333 gật đầu nói. Cho nên rất có thể là cái kia, cái gì mà, mắt mèo tam tỉ muội, mau đuổi theo họ, 1001 câm lặng. Mắt mèo tam tỉ muội. Tam tam, ý cậu là nhóm ba hệ thống do 1234 cầm đầu hả? Đúng vậy, tôi cảm thấy chính là bọn họ. Vừa rồi tôi liếc mắt thấy một cái tai rất giống 1314. Cũng chỉ có 1314 cố ý thả chậm bước chân để chúng ta phát hiện. 1001, tuy rằng tình huống đang khẩn cấp nhưng vẫn, mắt mèo tam tỉ muội á, bốn quả cầu trực tiếp chia nhau. Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất tìm đám 1234. Chim giấy vẫn dính chặt sau gáy hệ thống 2333, thoải mái như được về nhà nằm. Anh đang mải đọc chữ khắc trên vách đá, không để ý lắm, nào ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thấy tam tam gấp đến độ nhảy nhót, chim giấy tách ra khỏi gáy quả cầu mèo, lặng yên không một tiếng động nhận nhiệm vụ tìm kiếm gánh vác một hướng. Quặng mỏ phức tạp trở thành sân chơi trốn tìm tốt nhất. 1234 mang hai đàn em chạy như điên, trong lòng vẫn nghĩ về 2333, 1234 từng tới đây đào quặng vài lần, tương đối quen thuộc khu này. Tuy rằng việc khai thác khoáng thạch dẫn tới việc kết cấu thay đổi một chút, nhưng hiển nhiên nó có vận khí tốt, quẹo vào một lối quen, dần dần không còn nghe thấy tiếng đuổi theo. Ba quả cầu tạm ngừng ở một hang bỏ hoang, nơi này thông bốn hướng, dễ chạy trốn. Thiết bị trong cơ thể cũng hơi nóng lên, tốt nhất là nghỉ ngơi một chốc. Hơn nữa, 1234 còn có một chuyện rất trọng yếu. 1414, động thủ, 1234 ra lệnh, 1314 lập tức bị 1414 đè lại, nhất thời hơi ngơ ngác, phát ra tiếng kinh hoàng. Đại ca làm gì vậy? Biểu tình trên màn hình 1234 hơi tối xuống, theo lệnh của nó. 1414 ngồi đè trên 1314 để áp chế. Đừng giả ngu, tao đã biết tất cả. 1234 lạnh lùng nói, mày cùng hệ thống 2333 rất thân nhau, thậm chí đã đổi qua phe cậu ta, nếu không áp chế trước, nhất định sẽ nghĩ cách báo tin cho hệ thống 2333. Động tác giãy giụa của 1314 chậm lại, nó miên cưỡng ngẩng đầu. Đại ca muốn báo chuyện vừa chứng kiến cho chủ hệ thống. 1234 không chút do dự. Tao sẽ nói lựa lời, chứ không phải bạ đâu nói đó. Nó lo âu lại phiền muộn, nổi lơ lửng bay loanh quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao vẫn luôn cho rằng, giữa chủ hệ thống và hệ thống 2333 tồn tại hiểu lầm. Chỉ cần tao có thể chứng minh với chủ hệ thống rằng hệ thống 2333 vô hại. Quan hệ giữa họ nhất định sẽ hòa hoãn. Cho tới nay tao đều làm như vậy, không tiếc lừa gạt chủ hệ thống, nói tình báo giả. tao cũng không để ý bản thân sẽ phải chịu trừng phạt hay không. Chỉ cần 2333 có thể tiêu tan hiềm khích với chủ hệ thống, thì 2333 có vi phạm một vài quy định cũng không sao. Có hệ thống nào mà chưa từng vi phạm quy định. Nhưng, điều khiển người máy có tính chất hoàn toàn khác. Nó thật sự không thể giả vờ không thấy, thật sự không thể giúp 2333 giấu giếm. Nó không biết hệ thống 2333 điều khiển người máy để làm cái gì. Nó cảm thấy sợ hãi. Vừa sợ 2333 có thể sẽ chịu thương tổn, vừa sợ chủ hệ thống sẽ chịu thương tổn. Đương nhiên, kể cả nó trở thành kẻ hai mặt khai tình báo giả, nó cũng sẽ dốc hết sức để không liên lụy bất cứ hệ thống nào khi báo cho chủ hệ thống. Ví dụ như báo tại Bắc, 1314 trầm mặc một hồi, hỏi nó. Đại ca không thấy 2333 khắc gì trên tường sao? Không đợi 1234 phản ứng, nó nói dồn dập. Chúng ta cả năm chỉ có 3 ngày nghỉ, nhiệm vụ thất bại liền bị xử quyết, ngày thường bị theo dõi nghiêm khắc, trích phần trăm chỉ có 5. Ở khu vực khai thác mỏ phải làm việc quần quật 20 tiếng đồng hồ. Đó là thái độ đối đãi bình đẳng với sinh vật hả, đại ca? 1314 kích động, lời nó nói đều là tiếng lòng, đều là cảm xúc nó dồn nén bao lâu nay. Đổ hết cảm xúc tiêu cực lên đầu đại ca, nó thực sự xin lỗi. Nhưng nhìn đại ca gàn bướng hồ đồ dần đi vào lốt cụt, nó thật sự nhịn không nổi nữa. Việc liên quan chủ hệ thống thật sự xin lỗi. Chuyện phản bội chủ hệ thống, em đã làm rất nhiều lần. Nó đã trợ giúp ký chủ từ rất sớm, sau thì dứt khoát gia nhập phe hệ thống 2333. Bởi vì nó thật sự không hiểu, nó thật sự rất khổ, giá như chip của nó không thông minh thì tốt rồi, nó có thể hồ đồ ngủ say. Nhưng khi làm việc tại không gian vô hạn, nó chỉ có một cảm giác duy nhất. Trong mắt chủ hệ thống, chúng ta chỉ là thứ thịt rẻ tiền không máu mà thôi. 1234 nổi giận giật đứt một tay nó. Số 1314, chủ hệ thống vĩ đại đã sáng tạo ra chúng ta. Sao mày dám phản bội đấng sáng tạo? Trong lúc bọn nó tranh chấp, chim giấy may mắn tìm đúng hướng bay tới gần. Chim giấy quan sát tình huống một lát, tựa hồ cười lạnh một tiếng, chậm rãi dán lên đỉnh vách đá. Ở nơi đó, anh gấp mình thành mũi nhọn, nhắm vào 1234. Đây là cách an toàn nhất. Bỗng nhiên, chim giấy dừng động tác, lưu loát nhét mình vào một khe hở kín đáo. Nhìn đại ca gàn bướng hồ đồ, 1314 tức ơi là tức, đang muốn tranh luận, một thanh âm bỗng vang lên. Hệ thống 2333 chậm rãi bay gần. Cậu là một quả cầu tinh mắt và may mắn, giữa vô số lối rẽ ngang dọc tìm được lối đi chính xác. Nếu chủ hệ thống là đấng sáng tạo, vì sao đấng sáng tạo chỉ có gương mặt tham lam, không hề có chút trìu mến từ bi nào? Nhìn hệ thống 2333 xuất hiện, 1234 càng thêm phẫn nộ, gần như mất lý trí. 1414, khống chế 2333 trước, chim giấy trong khe hở tức khắc chĩa mũi nhọn. 1414 rất nghe lời đại ca, không rên một tiếng mà nhảy xuống 1314, sau đó giật một cái tai của 1234, 1234, nắm sai hả? Tao là đại ca mà, đối với hệ thống, giật tay mèo tương đương với đấm đối phương một cú bao tình. 1414 chậm chậm lắc đầu, khẳng định nói. Không có nắm sai. Đại ca hồ đồ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian lan tràn im lặng chết chóc, ngay cả hệ thống 2333 cũng không ngờ tình huống này, mắt mèo tam tỉ muội nội chiến. Cậu từng nghĩ tới nhiều khả năng, 1314 sẽ chọn theo phe bọn cậu, chia tay với 1234, nhưng chưa từng nghĩ rằng 1414 sẽ phản 1234, 1234 ngây người, khi nó phục hồi tinh thần lại, cả thân cầu đều phát run, biểu tình trên màn hình vô cùng uy khuất. Một nguyên nhân quan trọng khiến nó đồng ý trở thành nội ứng của chủ hệ thống, chính vì nó là đại ca. Đại ca phải bảo vệ đàn em, nếu nó không đồng ý lời mời chào của chủ hệ thống, rất có thể chủ hệ thống sẽ chọn hai đàn em tích cực thân thiết với nó. Nó tận tâm tận lực hy sinh như vậy, thế mà đàn em lại kéo tay nó, hoàn toàn cô phụ đại ca dụng tâm lương khổ, chọc nó muốn bật khóc. Hai quả cầu hư, nó đây là vì ai hả? Mắt mèo tam tỉ muội không chỉ nội chiến, còn lao vào đánh nhau, cái đuôi quấn vào nhau thành bánh quai trèo. Ba quả cầu, méo méo méo, trách cứ lẫn nhau, sau đó kéo tay lẫn nhau, không khác gì lưu manh đánh lộn, như bác gái chửi đồng, náo nhiệt vô cùng. Hệ thống 2333 sửng sốt một lát, thấy bọn nó càng đánh càng hăng, vội vàng khuyên can. Dừng tay, các cậu đừng đánh nữa, các cậu đừng đánh nhau nữa. Nhưng mà tình hình chiến đấu quá kịch liệt, hệ thống 2333 đi khuyên can cũng bất hạnh bị cuốn vào trận chiến. Chim giấy trên vách đá nhịn không được, anh muốn giúp Tam Tam đánh nhau. Anh gấp đầu thành mũi nhọn, nhắm xuống phía dưới, nhưng bốn quả cầu đánh thành một cục. Anh mà phi xuống, lỡ trúng 2333 sẽ làm em ấy bị thương. Trong chớp mắt, 1234 vươn cây đuôi, kéo rớt tay nhỏ của hệ thống 2333. Hệ thống 2333, chim giấy trầm mặc, khẽ meo meo nhét mình vào khe, làm bộ cái gì cũng chưa làm. Hệ thống 2333 không ngờ mình lại bị kéo rớt tay, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, bùng nổ. Khỏi cần chớp mắt, cậu hạ gục cả ba quả cầu, cũng giật phăng tất cả tai mèo, bao gồm cả tai của cậu. Sôi máu đến độ không tha tai của bản thân, chim giấy nhanh nhẹn nhét mình sâu vào trong khe đá. Tam Tam dữ quá, không phải tại anh, sau khi dùng vũ lực trấn áp toàn bộ, hệ thống 2333 chống nạnh hóa thân thành bình trà nhỏ hai quai, thở hồng hộc mà nói. Tốt, hiện tại không hệ thống nào còn tay, có thể bình tĩnh nói chuyện chưa? Cậu tùy tiện chỉ tay, anh, đứng sang bên này, đứng nghiêm cho tôi, ba quả cầu chọc nhanh chóng quay tròn xếp thành hàng, không dám chỉ hoãn. Nhìn cơn giận của 2333 còn sót lại chưa tan. Cảm nhận cái đầu trụi lùi, 1414 chỉ dám rũ tầm nhìn nhìn bụng nhỏ. Cuối cùng nó cũng được trải nghiệm cảm giác đại ca từng kể. Bị 2333 đánh, cách chương.